Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 231. CMN nhân 9, Mạc Nguyên, phong lôi sát đệ thập nhiệm tông chủ. Sư đệ, lần này luận đạo đại hội, chuẩn bị như thế nào? Sư huynh người yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Hiện tại liên liên tục tục đã đến mấy chục cái tông môn. Trọng Xuân, phong lôi sát tông môn đại trưởng lão, là Mạc Nguyên ở Thiên Sư Đạo Sư Đệ. Cái này phong lôi sát tông chủ cùng tông môn 10 vị trưởng lão, đều là do trời sư đạo sắp xếp người viên xuống tới giao thế. Toàn diện đều là động hư đỉnh phong thực lực, nếu là có ai cảm thấy tu vi áp chế không nổi, hướng lên trời sư đạo đưa ra xin, liền có thể trở về linh vực. Kể từ đó, phong lôi sát liền một mực duy trì thanh vực tối cường tông môn thực lực. Không nói những cái khác, chỉ là 10 tên động hư đỉnh phong tu sĩ, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người e sợ mà dừng lại. Sắp xếp xong xuôi là được. Bất quá ta nghe nói, gần nhất nhiệm vụ của chúng ta tựa hồ gặp không nhỏ trở ngại. Lần trước Thanh Xương Tháp sự kiện, thật sự là vận khí không tốt. An bài tốt nhân tộc cùng ma tộc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là ai ra tay. Căn cứ tình báo, Thanh Xương Tháp cao tầng toàn bộ biến mất, mà còn dư lại đệ tử, cũng nhìn về phía các môn các phái. Bất quá toàn bộ đều là những cái kia vô tận môn phân tông. Việc này lại phái nhân thủ điều tra, cần phải từ những cái kia Thanh Xương Tháp đệ tử trong miệng tìm ra ngày đó phát sinh chuyện toàn bộ quá trình. Mạc Nguyên gật gật đầu. Hành động thất bại, bọn họ tự nhiên là không thể thiếu bị vấn trách, thậm chí còn tập thể gặp trách phạt. Nếu là bị bọn họ biết là ai làm, không trả đũa đều có lỗi với chính mình. Kỳ thật bọn họ cũng là có chút điểm đầu mối. Dù sao Thanh Xương Tháp sự kiện đi qua không lâu, linh vực liền triển khai tìm kiếm ma tộc chí tôn hành động. Mặc dù tin tức phong tỏa, chỉ ở độ kiếp kỳ giữa các tu sĩ lưu thông, thế nhưng là thân làm độ kiếp kỳ tu sĩ thuộc hạ, nhiều ít vẫn là nhận một điểm tình báo. Nếu như việc này xác thực liên lụy đến Thẩm Mặc Thiên Tôn, vậy có phải hay không chỉ có thể tự nhận xui xẻo? Trọng Xuân mở miệng nói ra, Thiên Tôn vấn đề, giao cho Thiên Tôn đi giải quyết, tất nhiên nâng lên vô tận môn, có điều tra đến cái gì tình báo sao? Đối với Mạc Nguyên nâng lên vô tận môn, Trọng Xuân cũng nằm trong dự liệu, cái này vốn nên ở vào phàm vực nho nhỏ tông môn. Ở phong lôi sát xuất hiện tần suất, so thanh vực mấy cái khác thất tinh tông môn cũng cao hơn. Lúc trước Thiên Sư Đạo phân phối xuống tới nhiệm vụ thời điểm, phong lôi sát liền nghĩ đến phàm vực cái này cơ hồ không người hỏi thăm địa phương. Tất nhiên xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực liền có thể hoành hành, vậy thì có chính là nhân thủ. Bất quá cuối cùng sự tình lại bị vô tận môn làm hỏng. Đây là lúc ấy trở về phong lôi sát tất cả đệ tử cho ra báo cáo. Mà mấy năm qua này, cũng không biết ở Long Mạch Thông Đạo toàn bộ biến mất tình huống phía dưới, vô tận môn là như thế nào xuất hiện ở trong thanh vực. Vô tận môn tất cả tình báo đều đã trình lên, cũng không biết những cái kia nằm vùng tông môn là làm ăn gì, hoặc là phát tới một chút không có quy tắc tin tức, hoặc là liền dứt khoát nói không cách nào tiết lộ tình báo. Trọng Xuân lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ, cái này vô tận môn, thế mà đối trong tông môn tình báo phong tỏa nghiêm mật như vậy sao? Mạc Nguyên cũng không có trách tội ý tứ, có thể ngồi ở tông chủ vị trí bên trên, làm việc liền muốn cân nhắc tất cả xấu nhất hậu quả. An bài những cái này nằm vùng gia nhập vô tận môn trở thành phân tông thời điểm, cũng đã nghĩ đến thu thập không đến tình báo dự định. Thế nhưng là phong tỏa lại nghiêm mật, cũng không khả năng cái gì đều để lọt không ra a. Căn cứ phía dưới truyền lên tình báo, linh khí này tăng lên nhất pháp, liền là ở hắn nhóm đồng ý trở thành phân tông về sau. Liền lập tức xuất hiện, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu, giống như là trước đó chuẩn bị xong một dạng. Trọng Xuân phân tích có quan hệ Vô Tận môn tình báo, nhưng cái gì cũng không chiếm được. Trên tay bọn họ có chút tin tức, toàn bộ thanh vực đều có thể nhìn thấy, chẳng có tác dụng gì có. Lại phái người tốt tốt điều tra một phen a. Liên quan tới cái này Vô Tận môn, ta cảm thấy nhất định có tính chất uy hiếp. Tốt, sư huynh, còn có, lần này luận đạo lớn sẽ để cho tất cả mọi người đều đề cao một chút cảnh giác. Ta cảm thấy có dự cảm không tốt. Hơn nữa càng ngày càng gần. Ta đi trước an bài. Phong Lôi Hải, ở vào thanh vực Tây Bộ. Mặc dù danh tự mang một biển, thế nhưng là Phong Lôi Hải phạm vi bên trong, lại một giọt nước cũng không có nhìn thấy. Mà tương đối, vờn quanh Phong Lôi Sát, là một biển mây, khắp không bờ bến mây, như đối mặt tại biển cả tân, sóng lên phong tuôn, bọt nước vẩy ra, sóng lớn vỗ bờ, bất quá lại không phải mây trắng, cát bay đá chảy, phong lôi gợn sóng, kim xà cuồng vũ, thiên diêu địa động, đã tiêu hao hết bản nhân suốt đời tài hoa, cũng chỉ có thể biệt xuất mấy cái chữ này để hình dung Phong Lôi Hải hoàn cảnh. Nhìn trước mắt phảng phất giống như tận thế tràng cảnh, Lâm Nam thật là rất muốn nhổ nước bọt một câu: các ngươi Phong Lôi Sát ngụ ở loại địa phương này thấy thế nào, làm sao giống nhân vật phản diện A Uy? Nơi này chính là Phong Lôi Sát vị trí, cái này Phong Lôi Hải là một chỗ tự nhiên hình thành bát tinh trận pháp, liền xem như động hư đỉnh phong tu sĩ cũng không dám tùy tiện chen chân. Nếu không phải Phong Lôi Sát phía sau có Thiên Sư Đạo dạng này cửu tinh thế lực chỗ dựa, thanh vực căn bản liền không người có thể ở trong Phong Lôi Hải khai tông lập phái. Nhìn thấy Lâm Nam hướng về trước mặt Phong Lôi Hải trầm mặc không nói, Thang Nhạc còn tưởng rằng hắn bị khiếp sợ đến, đắc ý lại một bên giải thích, mà Vân Tiêu các những người khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn xem trước mặt Phong Lôi Hải tràn đầy sùng bái. Quả thật, liền xem như Lâm Nam trước mắt trận pháp tu vi, cũng đúng trước mặt cái này Phong Lôi Hải thúc thủ vô sách. Dù cho có thể nhìn ra một chút trận pháp chi đạo, lại sớm đã vượt qua Lâm Nam phạm vi hiểu biết. Bất quá cái này Phong Lôi Hải, đối người khác mà nói có lẽ là thập tử vô sinh. Nhưng là ở Lâm Nam trong lòng, mẹ kiếp nhà ngươi, tu luyện thánh địa a, vì sao trước đó không biết tới nơi này? Cái này đầy trời lôi đình, mặc dù đều là phổ thông lôi điện, còn có cái kia gào thét cuồng phong. Ở Lâm Nam cảm ứng xuống, nơi này trừ bỏ phong, chính là lôi, tổng cộng cũng chỉ có hai loại thuộc tính linh khí ở đây. Nếu là có thể hấp thu cái này cuồng bạo lôi điện chi lực, lấy Lâm Nam thực lực bây giờ, chẳng những có thể đem lôi điện chiết xuất, chuyển hóa làm thể nội xích tiêu thần lôi bổ sung tiêu hao, thậm chí còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Cái này Phong Lôi Hải xác thực bất phàm, bất quá nơi này như vậy nhao nhao, bọn họ buổi tối ngủ được sao? Vốn là còn chút kiêu ngạo Thang Nhạc mấy người, nghe được lời nói của Lâm Nam, cố gắng khắc chế cái này thầm nghĩ muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Ngươi quản bọn họ có ngủ hay không phải, cũng không phải ngươi ở chỗ này. Không đúng, tu sĩ căn bản liền không ngủ được không? Không nên không nên, lại cùng cái này Lâm Đông trưởng lão ở chung xuống dưới, sợ là sẽ phải sinh sôi tâm ma a. Hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể dựa theo công pháp vận hành một cái tiểu chu thiên, đem thể nội cảm xúc toàn bộ bài trừ, một lần nữa trở về đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Đám người cũng lười cùng Lâm Nam tán dóc, đứng ở phi thuyền phía trước, Thang Nhạc từ trong túi càn khôn lấy ra một khối lệnh bài. Chỉ thấy nguyên bản toàn phương vị bao trùm Phong Lôi Hải, thế mà phá mở một đầu an toàn thông đạo. Cầm trong tay lệnh bài, Thang Nhạc khống chế phi thuyền, tiến nhập thông đạo, nhìn xem phong lôi toàn bộ đi vòng cái thông đạo này. Lâm Nam minh bạch, đây là có trận pháp sư tìm được trận pháp an toàn tiết điểm. Hơn nữa đem hắn liên tiếp, tạo thành một đầu có thể làm cho người an toàn thông qua địa phương. Chỉ là muốn sử dụng thông đạo, cần đặc thù lệnh bài đến kích hoạt thông đạo thôi. Nếu như ở trong này vận chuyển công pháp, sẽ phát sinh tình huống như thế nào đây? Nhìn xem cái này vô biên vô tận lôi đình, giống như là một cái lõa lồ mỹ nhân nằm ở trước mặt ngươi. Liền nhìn ngươi nghĩ sờ không muốn sờ, tràn ngập lòng hiếu kỳ Lâm Nam, làm ra lựa chọn của mình. Sờ, không phải, vận chuyển công pháp thử xem. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, cái này lôi đình chi lực cư nhiên như thế yêu bản thân. Cái này công pháp mới vừa vận chuyển, mấy trăm đạo lôi đình liền từ bốn phương tám hướng vọt tới, hoàn toàn không để ý Thang Nhạc trên tay lệnh bài. Phi thuyền phá toái, bị Thang Nhạc đám người cứu, Vân Tiêu các đệ tử cùng tông chủ trưởng lão cùng một chỗ, nhìn xem bị lôi đình bao khỏa Lâm Nam, nhịn không được kêu lên tiếng. CMN, nhân chín thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.